Thần Khống Thiên Hạ, chương 1752, có huyết thống ưu tú của tộc ta. Gocchuyenaudio.com. Lăng Phi có chút bất mãn nói. Tiếp theo hắn còn nói. Tiểu tử mà Liệt Viêm Thương Minh phát hiện lần trước còn sống. Hôm nay do Liệt Vô Địch dẫn tới Thiên Long Thành, những lão gia hỏa trong tộc kia bảo ta tự mình đi đón hắn trở về. Ta đặc biệt đến nói với ngươi một tiếng. Trên mặt Lăng Thần khó được lộ ra một tia cười nhạt nói. Trước đây ngươi nói hắn chỉ có thực lực trung giai thánh hoàng. Chúng phải một kích toàn lực của tên lưu khấu kia đã là hài cốt không còn rồi. Sao giờ lại xuất hiện chứ? Lăng Phi lộ ra vài tia xấu hổ nói. Ta cho rằng như thế nha. Ta tìm tiểu tử kia mấy ngày cũng không phát hiện ra hắn. Chỉ có một bãi kim huyết. Không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng còn có thể trọng sinh. Hắn là do hắn đã tạo thành huyết nhục thần hồn a. Trung giai thánh hoàng đã luyện thành huyết nhục thần hồn. Phần thiên phú này cũng không hề kém hơn mấy tiểu tử trong tộc. Khó trách những lão gia hỏa kia lại vội vàng như thế. Cũng thế, nếu Liệt Vô Địch đã tới rồi, vậy ta và ngươi đi một chuyến đi. Lăng Thần khẽ thở dài. Cái gì, đại ca ngươi cũng muốn đi gặp tiểu tử kia? Lăng Phi có chút giật mình nói. Lăng Thần nói, tiểu tử ngươi đến nói cho ta việc này, đơn giản là muốn cho Liệt Viêm Thương Minh một bậc thang mà thôi. Nếu người ta đã cố tình đưa người đến, chúng ta cũng không thể thất lễ được. Thiên Long môn chúng ta tuy mạnh, nhưng không thể độc bá Thiên Long địa vực á hát. Rất nhiều chỗ vẫn cần các minh hữu trợ giúp. Lăng Thần thân là nhất môn chi chủ. Các phương diện kiến giải tự nhiên phi phàm rồi. Thiên Long môn là thế lực lớn số một ở Thiên Long địa vực. Nhưng Liệt Viêm Thương Minh cũng không kém bao nhiêu. Lăng Thần và Liệt Vô Địch đều là đứng đầu một phái. Phi nói Lăng Thần đi gặp Liệt Vô Địch có chút hạ mình hàng quý. Nhưng cũng đã chứng minh Lăng Thần hiếu khách, cùng với cho thấy thái độ Thiên Long môn bãi bỏ lệnh cấm đối với Liệt Viêm Thương Minh thôi. Thế nhưng nếu vậy động tĩnh có phải sẽ hơi lớn không? Lăng Phi yếu ớt hỏi thăm, đường đường Thiên Long môn môn chủ xuất hành, chắc chắn sẽ khiến cao thấp toàn bộ Thiên Long môn đều coi trọng. Hãy bớt xàm ngôn đi, chỉ là vào trong thành cũng không phải đi đâu xa, giờ đi thôi, ta cũng cảm thấy có chút hứng thú với tiểu tử kia rồi. Tuổi còn trẻ mà đã kích hoạt huyết mạch chi lực đến đỉnh phong. Cũng không biết hắn làm sao làm được nữa. Hẳn nhất mạch chỗ kia đã khôi phục thời kỳ cường thịnh sao? Lăng Thần nói, ngay sau đó, hai người từ Thiên Long môn truyền tống vào trong thành. Ở trong Thiên Long thành không có bất luận kẻ nào dám làm loạn. Đi cùng bọn hắn cũng chỉ có mấy người. Trong đó có cả phu nhân Lăng Thần, Tiêu Chân Tài. Đối mặt với việc Lăng Thần đột nhiên tới chơi, Liệt Vô Địch có chút sợ hoảng sợ và kích động. Bề ngoài tuy rằng thân phận Liệt Vô Địch ngang với Lăng Thần, nhưng ai cũng biết trên thực tế ai mới là lão đại. Lăng Thần môn chủ đã đến, Vô Địch thật có lỗi không đón tiếp từ xa á hát, Liệt Vô Địch tiến lên có chút chắp tay nói với Lăng Thần. Ha ha, Vô Địch lão đệ khách khí, ngươi tới địa bàn của ta, đương nhiên là ta tới đón ngươi rồi, bằng không sao được chứ, Lăng Thần cười to nói. Tiếp theo hắn còn nói, nghe nói Vô Địch huynh thay chúng ta tìm về một tên hậu bối. Không biết là vì nào, ánh mắt Lăng Thần dừng ở trên người Lăng Tiếu sau lưng Liệt Vô Địch. Đôi mắt tóe ra phong mang, tựa hồ như muốn nhìn thấy tất cả của Lăng Tiếu vậy. Liệt Vô Địch tranh thủ thời gian kéo Lăng Tiếu tiến lên phía trước nói. Chấm, Lăng Tiếu khách khanh, ngươi tới bái kiến Thiên Long môn Lăng môn chủ đi. Còn có vị này chính là Lăng phu nhân và Lăng thống lĩnh. Lăng Tiếu không ngờ Thiên Long môn môn chủ lại cùng họ với hắn. Bất quá hắn quả thực có thể cảm ứng được ở trên người Lăng Thần và Lăng Phi có một loại cảm giác quen thuộc. Phảng phất như cảm giác thân thiết bẩm sinh vậy. Bái kiến Lăng môn chủ phu nhân và Lăng thống lĩnh. Lăng Tiếu không kiêu ngạo không xiểm định hơi khom người nói. Đây chính là cao thủ vô thượng hàng đầu ở Thiên Long địa vực. Càng là đại lão chấp trưởng một phương siêu cấp thế lực lớn. Lăng Tiếu có thể có may mắn được gặp, quả thật chính là phúc khí của hắn. đây là chuyện tốt khiến người khác cực kỳ hâm mộ a, Hào tiểu tử. Lớn lên ngược lại không tệ, có huyết thống ưu tú của tộc ta a, để ta nhìn xem ngươi cùng kích phát tới trình độ nào rồi. Lăng Phi ở bên một mực đang quan sát Lăng Tiếu. Hắn đột nhiên nói một câu, trực tiếp liền chụp về phía Lăng Tiếu. Tất cả mọi người không ngờ tới Lăng Phi nói động thủ liền động thủ. Nhưng hắn là tồn tại đỉnh phong thần vương. Lăng Tiếu căn bản không có cơ hội phản ứng. Cánh tay đã bị Lăng Phi bắt lấy. Bỗng nhiên, một đạo kim quang đầy trời hiện ra. Một đầu giao long cơ hồ hóa thành tuyệt thế chân long hiện ra sau lưng Lăng Phi. Long hình uy vũ càng không ngừng gào thét, khí thế đáng sợ dọa cho Liệt Như Ngọc thực lực hơi yếu thân sắc trắng bệch. Nếu không phải Liệt Vô Địch bắt lấy tay của nàng, giúp nàng ngăn cản cổ khí thế này thì nàng đã ngã xuống đất rồi. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy bị một cổ lực lượng đồng nguyên áp bách. Lực lượng bản thân rõ ràng không bị khống chế tự chủ phản kháng. Cổ hoàng thần công của hắn cực tốc vận chuyển tới cực hạn. Kim mang tỏa ra, một đầu long ảnh càng thêm uy vũ bất phàm xuất hiện. Long ảnh này bộ dạng như tuyệt thế chân long thật sự. Đầu mọc long giác, long tu, trên người mang theo từng mảnh long lân, có cửu trảo phi thường hung hãn dữ tợn, mặt khác còn có một tiểu trảo đã dài ra một nửa. Tựa hồ như không bao lâu nữa sẽ thành thập trảo chân long vậy. Long uy vô thượng hạo hạo đáng đáng. Mà thân thể Lăng Tiếu cũng đã xảy ra đột biến, toàn thân cũng bắt đầu nổi lên từng mảnh lân giáp, hai cái long giáp từ trên trán hắn dài ra, biến thành bán long chi thân, mà lực lượng của hắn cũng tăng lên không chút gấp 10 lần. Tất cả mọi người thần sắc biến đổi, bọn hắn đều kinh ngạc nhìn một màn này, vốn giao long khí thế của Lăng Phi đã tương đối đáng sợ. Không khác gì thập giai giao long. Chỉ là bọn hắn lại càng cảm thấy chân long của Lăng Tiếu lại càng thêm uy vũ. Về mặt khí thế tuy yếu hơn một bậc, nhưng hoàng uy lộ ra lại càng thêm cường đại. Bọn hắn đều có một loại ảo giác, giống như chân long kia mới là cường đại nhất vậy. Đồng thời, bọn hắn cũng kinh ngạc với biến hóa của Lăng Tiếu. Rõ ràng đã trở thành long nhân. Cái này thật bất khả tư nghị. Mà ngay cả Lăng Thần thân là môn chủ Thiên Long môn cũng há to miệng gắt gao nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu. Thần sắc kích động nói, sắp hóa rồng rồi, huyết mạch chi lực của tiểu tử này đã kích hoạt đến cực hạn rồi. Lăng Phi vốn đặt tay trên bả vai Lăng Tiếu tựa hồ bị một loại lực lượng đồng nguyên chấn cho phải buông tay. Cách chương.